Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1953, hư không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1953, hư không gian. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều người mới chú ý tới, nguyên lai phệ thần trùng cũng không toàn bộ bị Trương Nhược Trần thu lại, bàn nhược sau lưng vận mệnh chi môn ở bên trong, còn ẩn núp lấy trên trăm chỉ ơi. Trọng yếu hơn chính là, bàn nhược có thể khống chế những phệ thần trùng này, xuất kỳ bất ý phía dưới, mặc cho ai cũng có thể thiệt thòi lớn, thậm chí cả vứt bỏ tánh mạng. Thạch Linh Côn Tự là tốt nhất ví dụ. Dù là coi chừng đề phòng lấy bàn nhược, kịch chiến trong quá trình, hay vẫn là không khỏi có người lọt vào phệ thần trùng đánh lén. Bất quá, ở trong quá trình này, phệ thần trùng cũng đang không ngừng bị đánh chết, bàn nhược khống chế phệ thần trùng, trở nên càng ngày càng ít. Phanh, xích tinh thần từ một chỉ cánh vỗ, phóng xuất ra bàng bạc tử vong tà khí, chạm đến tiên cơ la bàn, cưỡng ép đem tiên cơ la bàn theo mái vòm bóc lột rơi xuống. Thấy thế, song phương cường giả nhao nhao ra tay, triển khai kịch liệt tranh đoạt. Trương Nhượng Trần cũng ra tay, thi triển ra không gian thủ đoạn, muốn lăng không đem tiên cơ la bàn nhiếp với tay cầm. Kỳ thật hắn nếu như thi triển không gian Na-di, xuất hiện tại tiên cơ la bàn phụ cận, rất dễ dàng có thể đem tiên cơ la bàn bỏ vào trong túi. Chỉ là bởi như vậy, hắn nhất định trở thành bia ngắm, tất cả lực lượng đều rơi xuống trên người hắn, không chết cũng phải mất một lớp da. Dù là hắn thành công cướp lấy tiên cơ la bàn, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy, không có biện pháp lại đi thu tiếp thiên thần mộc thân cây. Vì tiên cơ la bàn, buông tha cho tiếp thiên thần mộc thân cây, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn giờ phút này ra tay, bất quá là muốn đối với tử tộc tạo thành quấy nhiễu, tận khả năng không cho tiên cơ la bàn rơi vào tử tộc trong tay. Mơ tưởng thực hiện được. Nguyên ma thần tử hét lớn, cường đại tử vong niệm lực phóng thích, ngưng tụ thành một cây sợi tơ, đem tiên cơ la bàn quấn chặt lấy, cực lực lôi kéo. Chỉ là Hiên Viên Liệt không rõ ràng sẽ không để cho hắn như nguyện, huy động phương thiên họa kích, triển khai càng thêm mãnh liệt thế công, kích mang xẹt qua giữa không trung, đem sở hữu tử vong niệm lực tất cả đều chặt đứt. Mắt thấy có cơ thừa dịp, Bích Vân Biển dùng tốc độ nhanh nhất thiểm lược mà ra, thúc giục quân vương chiến khí cấp bậc màu xanh ra trời hồ lô, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem tiên cơ la bàn mút ở, ngay tại Bích Vân Biển sắp lấy đi tiên cơ la bàn thời điểm, bàn nhược bay lên trời, bên ngoài cơ thể hiện lên kim sắc Phật quang, ngưng tụ ra một kim thân Bồ Tát, bảo tướng trang nghiêm. Bàn nhược ba la mật tay, kim thân Bồ Tát chậm rãi duỗi ra một tay đến, hướng về Bích Vân Biển đánh ra mà đi. Cảm nhận được áp lực thật lớn, Bích Vân Biển không dám lãnh đạm, vội vàng vận chuyển thánh khí, một trường đánh ra, nghênh hướng kim thân Bồ Tát duỗi ra cái tay kia. Phanh, kim thân Bồ Tát bất động như sơn, chưa từng chút nào lui về phía sau. Mà Bích Vân Biển thì là hướng về sau rút lui một bước, vội vàng ứng chiến, hơi lạc hạ phong. Tử tộc chi nhân, vậy mà hiểu được Phật môn quyền pháp, mà lại tu luyện tới cao như thế sâu tình trạng, nàng này không đơn giản. Bích Vân Biển âm thầm kinh ngạc. Hắn cũng không là lần đầu tiên cùng tử tộc giao thủ, nhưng hiểu được Phật môn quyền pháp tử tộc, hắn lại là lần đầu tiên gặp được. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn đã xác định, giống như nếu thực lực rất mạnh, không tại hắn phía dưới, không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi, Bích Vân Biển chỉ phải tạm thời buông tha cho cướp lấy tiên cơ la bàn, ngược lại hết sức chăm chú đối phó bàn nhược. Đã thua ở Kỳ Dương, tuyệt không có thể lại thua ở bàn nhược, nếu không, hắn một đời tên tuổi anh hùng, có thể tự triệt để hủy ở Bắc vực chiến trường rồi. Đang ở Thanh Sắc cung điện nội, không cách nào điều động thiên địa quy tắc, chiến đấu chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng. Bích Vân Hải vận chuyển thánh khí, 8.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc hiện tại bên ngoài cơ thể, hình thành cường đại đạo vực. Phất tay tầm đó, một cỗ sóng nước trống rỗng xuất hiện, rất nhiều thánh đạo quy tắc dũng mãnh vào, ngưng tụ thành một đầu thủy long, dương nanh múa vuốt đánh về phía bàn nhược. Bàn nhược ánh mắt bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, sau lưng kim thân Bồ Tát chậm rãi ra tay. Nhìn như chậm chạp, lại chuẩn xác đem thủy long công kích ngăn cản được, tiếp theo chủ động phát động công kích. Nàng như thế nào hội hiểu được Phật môn thánh thuật, mà lại lấy cái chết tộc chi thân tu luyện tới như thế cảnh giới. Nhìn xem bàn nhược sau lưng kim thân Bồ Tát, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi rất là kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, Hoàng Yên Trần căn bản là chưa từng tiếp xúc qua Phật môn, chớ nói chi là tu luyện Phật môn thánh thuật. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Hoàng Yên Trần biến hóa nhanh chóng thành vận mệnh thần điện hậu tuyển thần nữ, tu vi đạt tới lâm đạo cảnh, còn tu thành Phật môn thánh thuật, không cách nào tưởng tượng, hắn đến tột cùng tại trong mấy năm này đều đã trải qua mấy thứ gì đó. Đang lúc bàn nhược cùng Bích Vân Biển tranh đấu được khó phân thắng bại thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tiên cơ la bàn phụ cận, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Người này không phải người khác, đúng là hồn giới tại Bắc vực nhân vật lãnh tụ. Nhiếp Vân nói, vốn là tu vi là tiếp thiên cảnh đỉnh phong, một hồi đại chiến xuống, hắn tu vi đúng là đột phá đến lâm đạo cảnh. Nhiếp Vân đạo nhãn trong hiện lên đạo đạo sát cơ, thầm nghĩ. Trương Nhược Trần, chờ ta được đến tiên cơ La Bàn, sẽ tới giết ngươi. Bởi vì Đại Hy Vương nguyên nhân, Nhiếp Vân đạo đối với Trương Nhược Trần vô cùng căm thù, hận không thể đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn. Cút ngay, Bích Vân Biển gầm nhẹ, một trường đối với Nhiếp Vân đạo đánh ra. Tuy nói đây chỉ là tùy ý đánh ra một trường, có thể uy lực như cũ không thể khinh thường. Muốn làm lấy hắn mặt cướp đi tiên cơ La Bàn, không khỏi quá không đưa hắn để ở trong mắt. Nhiếp Vân đạo nhất kinh, sắc mặt biến hóa, vội vàng toàn lực ngăn cản. Hắn không nghĩ tới tử tộc người không có công kích hắn, ngược lại là thiên đình giới bên này cường giả ra tay ngăn cản hắn thu tiên cơ La Bàn. Phanh, Nhiếp Vân đạo bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bích Vân Biển, ngươi dám thương ta? Nhiếp Vân đạo gào thét. Bích Vân Biển hừ lạnh, nói. Thương ngươi thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng nhúng chàm tiên cơ La Bàn, không biết tự lượng sức mình. Ngươi, Nhiếp Vân đạo khí gấp, từ hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị người như thế khinh thường qua. Phốc, đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt hiện, từ phía sau lưng đem Nhiếp Vân đạo chém thành hai nửa. Hết thảy phát sinh được quá mức đột nhiên, thế cho nên Nhiếp Vân đạo liền phản kháng cơ hội đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá với tư cách hồn giới tu sĩ, hắn thánh hồn có chút khác hẳn với thường nhân, tại thời khắc mấu chốt, theo thân hình trong thoát ra, muốn thoát đi đi ra ngoài. Chỉ là hắn thánh hồn vừa thoát ra đến, đã bị một thanh kiếm đâm ở bên trong, lập tức phá vỡ đi ra, chết oan chết uổng. Chém giết Nhiếp Vân đạo về sau, chuôi này kiếm hóa thành từng hột ngân sắc dịch tích trực tiếp chui vào bàn nhược mi tâm. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi là bàn nhược ra tay, sử dụng một thanh cực kỳ đặc thù thánh kiếm, xuất kỳ bất ý phía dưới, đem Nhiếp Vân đạo giết chết. Đáng thương Nhiếp Vân đạo đến chết, cũng không biết đến tột cùng là ai giết hắn. Hỗn Nguyên kiếm, Trương Nhược Trần nói nhỏ. Đối với cái này chuôi kiếm, hắn là quen thuộc nhất bất quá, từng tại Tử Vi cung trước cửa cung, chuôi kiếm này từng đâm thấu thân thể của hắn, nhiễm máu tươi của hắn. Kiếm này chính là chỉ giao dùng một vị thú hoàng thi cốt luyện chế mà thành, cực kỳ đặc biệt, hàng thật giá thật quân vương chiến khí. Dùng bàn nhược thực lực hôm nay, thúc giục quân vương chiến khí, muốn giết chết vừa đạt tới lâm đạo cảnh Nhiếp Vân nói, đích thật là dễ dàng. Chỉ quái Nhiếp Vân đạo quá mức lòng tham, thực lực không đủ, lại mưu toan nhúng chàm tiên cơ La Bàn, vứt bỏ tánh mạng, cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Thu hồi ánh mắt, Trương Nhược Trần nhìn về phía thanh sắc sương mù, tiên cơ La Bàn đã theo mái vòm chóc ra, nghĩ đến cái kia đạo vô hình bình chướng, cũng có thể không còn tồn tại. Thừa dịp những người khác tại tranh đoạt tiên cơ La Bàn, hắn có lẽ có thể thừa cơ trước đem tiếp thiên thần mộc thân cây thu. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần trực tiếp xuyên qua thanh sắc sương mù, tiến vào đến tiếp thiên thần mộc thân cây chỗ kỳ dị không gian. Như hắn sở liệu, quả nhiên là không có vô hình bình chướng tiếp tục ngăn đường. Từ bên ngoài xem, tiếp thiên thần mộc thân cây rõ ràng ngay tại trước mắt, nhưng chân chính tiến vào đến thanh sắc sương mù tràn ngập không gian, lại phát hiện tiếp thiên thần mộc thân cây cách xa nhau khá xa, mong muốn mà không thể thành. Mặt khác, Trương Nhược Trần phát hiện, tại cái không gian này nội, hành động trở nên thập phần khó khăn, giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Đây chẳng lẽ là hư không gian? Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần nghĩ tới thời không bí điển trong đối với vào hư không gian ghi lại. Hư không gian không giống với bình thường không gian, cực kỳ đặc biệt, bất luận cái gì sinh linh tiến vào trong đó, hành động đều sẽ phải chịu hạn chế. Hư không gian thực sự không phải là tự nhiên hình thành, mà là dùng đặc thù thủ đoạn mở đi ra, không gian cấu tạo cực kỳ phức tạp, cho dù là không gian tu sĩ, cũng khó khăn dùng lý giải. Dù sao dùng Trương Nhược Trần hôm nay không gian tạo nghệ, xa không cách nào lý giải hư không gian kết cấu, tự nhiên cũng sẽ không pháp tiến hành khống chế. Côn Luân giới có thể mở ra hư không gian tu sĩ, cũng chỉ có Tu Di Thánh Tăng. Chẳng lẽ là Tu Di Thánh Tăng mở đi ra, dùng cho dung nạp tiếp thiên thần mộc thân cây? Ai? Đến tột cùng là ai? Trong giây lát, thanh sắc cung điện trong vang lên phẫn nộ tiếng hô. Nghe được tiếng giống giận dữ, Trương Nhược Trần không khỏi theo hư không gian rời khỏi, hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thanh sắc cung điện bên trong chiến đấu, đúng là đã đình chỉ, tiên cơ La Bàn cũng không thấy bóng dáng, không biết bị ai chỗ đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phạn tâm thiểm lược tới, nói. Ngay tại vừa rồi, âm thầm có người ra tay, đem tiên cơ La Bàn lấy đi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra dị sắc. Là người nào? Không biết, người nọ căn bản chưa từng hiện thân, lấy đi tiên cơ La Bàn về sau, càng là mai danh ẩn tích. Kỳ Phạn tâm nói, Trương Nhược Trần nói, âm thầm lại vẫn có cường giả tồn tại, có thể đăng tại nhiều như vậy cường giả mặt, đơn giản cướp đi tiên cơ La Bàn, người này là cái gì địa vị? Tiên tử, trước đó, liền ngươi cũng không phát hiện âm thầm có người tồn có ở đây không? Ngược lại cũng không phải, theo tiến vào cái này phiến thanh sắc cung điện, ta liền ẩn ẩn cảm giác được một ít khác thường, chỉ là người nọ che giấu được vô cùng tốt, ta cũng không cách nào đưa hắn tìm ra. Kỳ Phạn Tâm nói, Trương Nhược Trần nói, tiên tử có ý tứ là, người nọ là cũng sớm đã tiến vào thanh sắc cung điện. Ân, hẳn là như vậy. Kỳ Phạn Tâm gật đầu nói, Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày, cảm giác đây hết thảy rất cổ quái, nếu như người nọ sớm hãy tiến vào thanh sắc cung điện, cái kia vì sao không còn sớm chút ít lấy đi tiên cơ la bàn? Chẳng lẽ là không có phát hiện? Mặt khác, thanh sắc cung điện vốn là bị kết giới bao phủ, liền tử tộc đều chưa từng phát hiện, ai có thể sớm tiến vào? Ít nhất hắn không cách nào làm được. Trong nội tâm rất nhanh chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần thu liễm nỗi lòng, nói. Trước mặc kệ tiên cơ la bàn là bị ai cướp đi, trước thu tiếp thiên thần mộc thân cây quan trọng hơn. Kỳ Phạn Tâm lập tức hiểu ý, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau thiểm lược tiến vào thanh sắc trong sương mù. Rất nhanh, có những người khác kịp phản ứng, cũng vọt tới. Cướp lấy tiếp thiên thần mộc. Nguyên Ma thần tử trầm giọng nói. Mất đi tiên cơ la bàn, tiếp thiên thần mộc tuyệt đối không thể bất quá sơ suất. So sánh dưới, hắn càng thêm để ý tiếp thiên thần mộc, bởi vì tiếp thiên thần mộc là bọn hắn tử tộc khắc tinh, nếu là rơi vào thiên đình giới một phương trong tay, bọn hắn sẽ có đại phiền toái. Bá, từng đạo thân ảnh, lần lượt thiểm lược tiến thanh sắc sương mù, cũng tức là tiến vào hư không gian. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hành động đã bị lớn như thế hạn chế? Vừa mới đi vào hư không gian, rất nhiều người là thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ là Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần, ngươi đến tột cùng tại chơi cái gì xiếc? Thập Mục Càn Khôn trùng hét lớn. Tại hắn xem ra, có thể đối với không gian động tay chân, chỉ có Trương Nhược Trần có thể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra vẻ cảnh giác, con mắt chăm chú chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Là hư không gian, bình thường chỉ có tu luyện không gian chi đạo thần, mới có thể mở đi ra. Bàn Nhược thản nhiên nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi nhìn Bàn Nhược liếc, không nghĩ tới hắn lại hội liền hư không gian cũng biết, quả nhiên là như hoàn toàn thay đổi một người. Hư trong không gian hành động khó khăn, cũng không đủ thực lực, tốt nhất sớm đi lui ra ngoài, phải biết rằng, những phệ thần trùng kia có thể không bị hư không gian ảnh hưởng. Bàn Nhược tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít tu sĩ bắt đầu sinh thoái ý, đối với phệ thần trùng kiêng kỵ không thôi. Cách chương.